Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Không thể tưởng tượng tin tức. Canh 2. Nghe được Dương Chân căn bản là không có nói qua muốn tham gia phi hành khí thi đấu. Lâm Thánh Tử triệt để mộng bức. Cái này sao có thể? Lâm Thánh Tử một mặt vội vàng nói. Bản Thánh Tử nghe nói cái kia Dương Chân nhất là nhảy ra. Loại này đại xuất danh tiếng sự tình. Dương Chân thế mà lại không tham gia. Lương Liệt hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Dương Chân này gây thù hằn vô số. Càng là loại này quy mô thịnh đại thi đấu, Dương Chân liền càng là không dám xuất đầu. Một khi hắn tham gia phi hành khí thi đấu, chỉ sợ không tới phiên Lâm Thánh Tử động thủ, liền đã chết không biết bao nhiêu trở về. Không được, Lâm Thánh Tử vỗ bàn một cái, nói ra, nhất định phải để Dương Chân tham gia lần này phi hành khí đại hội. Làm sao để hắn tham gia? Lương Liệt sững sờ, lắc đầu nói ra, Dương Chân tiểu tử này tư tưởng nhảy ra quái đản. Không ai có thể đoán được trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào. Không ai có thể đoán được. Lâm Thánh Tử cười lạnh liên tục. Không tham gia lần này phi hành khí thi đấu, đơn giản là đầu tên đoạt được còn không thể để tâm hắn động. Lâm Thánh Tử nói là. Lương Liệt ánh mắt lóe lên một tia âm trầm quang mang. Bản Thánh Tử không chỉ có muốn để Dương Chân chết, còn muốn cho hắn có tiếng xấu. Lâm Thánh Tử cười ha ha, nói ra, Lương Tông Chủ, giết hay không Dương Chân bản Thánh Tử ngược lại là không lắm để ý. Chỉ là chơi vui như thế một người, nếu như không thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngược lại là một loại tiếc nuối. Lương Liệt trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường cười. Nói ra, làm nghe Lâm Thánh Tử thích nhất chơi đủ loại trò chơi. Bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Thánh Tử yên tâm, chuyện này Lương Mỗ đến an bài, cam đoan cái kia Dương Chân không thể không tham gia lần này phi hành khí thi đấu. Ô, Lâm Thánh Tử sững sờ, không biết Lương Tông Chủ có biện pháp gì, Lâm Thánh Tử chỉ cần chờ đợi liền có thể. Lương Liệt cười nhạo một tiếng, nói ra, bây giờ vạn tộc san sát đã sơ hiển, loại thời điểm này, một cái Dương Chân không tính là cái gì, muốn tại đại thế bên trong bộc lộ tài năng, thu hoạch được phi hành khí thi đấu chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Việc này còn nhiều hơn nhiều dựa vào Lâm Thánh Tử mới tốt. Dễ nói, Lâm Thánh Tử vừa cười vừa nói. Chỉ cần Lương Tông Chủ có thể làm cho cái kia Dương Chân dự thi. Hết thảy đều là việc nhỏ. Mặc dù bây giờ mấy cái cổ tộc luyện chế ra tới phi hành khí cũng xem là tốt. Thế nhưng là đối mặt Huy Chấn Thiên, bọn hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lương Liệt nghe vậy lập tức đại hỉ. Thời gian một ngày trôi qua. Phi hành khí giải thi đấu tại Bắc Tự Chi Địa triệt để bốc lửa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào Bắc Tự, thậm chí có rất nhiều U Châu Đại Lục cùng với Nam Cương thậm chí Đông Hải cường đại tu sĩ cũng đều đến đây tham gia, chớ đừng nói chi là những cái kia không có thực lực tham gia. Nhưng lại đối phi hành khí giải thi đấu hết sức cảm thấy hứng thú. Đến đây người xem náo nhiệt, cái gì? Dương Chân muốn tham gia phi hành khí thi đấu. Không chỉ sẽ tham gia phi hành khí thi đấu, tại hạ còn nghe nói cái kia Dương Chân tuyên bố muốn treo lên đánh Huy Chấn Thiên. Quét ngang hết thảy cổ tộc, mà lại căn bản là không có đem những thế lực lớn khác để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Dương Chân người này mặc dù có chút thiên phú, có thể phong cách hành sự cũng quá mức tự phụ đi. Bây giờ các đại thế lực cùng tông cửa cũng không có nắm chắc có thể thắng qua Huy Chấn Thiên. Dương Chân thế mà tuyên bố muốn quét ngang hết thảy. Đúng vậy a, nghe nói bây giờ lấy ngàn mà tính tu sĩ đang sắn tay áo lên. Liền đợi đến đang phi hành khí thi đấu bên trên giáo huấn Dương Chân đâu. Ông trời của ta, loại tình huống này, Dương Chân còn dám tham gia phi hành khí thi đấu, chỉ sợ sẽ là có Linh Học Cung cùng Mặc Tuyết Linh che chở. Dương Chân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây coi là cái gì? Tại hạ nghe nói, lần này phi hành khí thi đấu bất đồng dĩ vãng, rất nhiều cổ tộc đều sẽ tham dự trong đó. Vì có thể xúc tiến con đường luyện khí phát triển, khả tộc nguyện ý xuất ra một bộ không truyền luyện khí chi bí. Nghe nói là khả tộc ba cái luyện khí đại tông sư cộng đồng sáng tạo luyện khí bí pháp. Cái này, lời này mô phỏng chân thật, tự nhiên không giả, hiện tại đã có rất nhiều người chính tay nghe được người của khả tộc thừa nhận. Không chỉ như vậy, nếu như lần này có thể thu hoạch được phi hành khí thi đấu hạng nhất, còn có rất nhiều ban thưởng, đều là các đại tông môn cùng cổ tộc cộng đồng công hiệu đi ra. Ở trong đó Ly Tinh Tông cùng khả tộc xuất lực lớn nhất. Ông trời của ta, lần này phi hành khí thi đấu, quả nhiên là vô tiền khoáng hậu. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều tin tức truyền bay đầy trời, nhất là liên quan tới Dương Chân. Cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe được. Bây giờ càng ngày càng nhiều người đều đang hỏi thăm Dương Chân đến cùng phải hay không thật sẽ tham gia. Thậm chí Bắc tự xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, tuyệt đại đa số người đều coi là Dương Chân dọa đến căn bản cũng không tốt tham gia lần này phi hành khí thi đấu. Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận đều tại lên tiếng ủng hộ Dương Chân. Những người này bốn phía tuyên bố, chỉ cần Dương Chân dám tham gia lần này phi hành khí thi đấu, tại thi đấu bên trong, những người này liền sẽ liều chết bảo hộ Dương Chân, thế tất yếu để Dương Chân thu hoạch được hạng nhất, đánh vỡ bao năm qua đến đều là đại tông môn đệ tử thu hoạch được hạng nhất cục diện. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị chính là, người như vậy vậy mà càng ngày cuồng nhiệt. Giống như Dương Chân có thể thu hoạch được đầu tên, bọn hắn cũng chính là hạng nhất một dạng. Kể từ đó, toàn bộ Bắc vực cơ hồ tất cả mọi người chia làm ba phe cánh. Một phương diện có tuyệt đại đa số người cho rằng Dương Chân căn bản không có can đảm này tham gia phi hành khí thi đấu. Dù sao rất nhiều đại thế lực thậm chí cổ tộc người đều đang chờ Dương Chân tìm hắn để gây sự. Một phương diện khác chính là Dương Chân tín đồ cuồng nhiệt. Thậm chí có chuyện tốt người liên hệ rất nhiều người như vậy, hợp thành Dương Chân hộ đạo đội. Cái này hộ đạo đội thủ lĩnh là một cái tên là Vưu Nham Tán Tu. Tên này Tán Tu mặc dù chỉ là một cái tam kiếp độ kiếp kỳ tu sĩ, danh vọng lại là cực cao. Trong lúc nhất thời Dương Chân hộ đạo đội thanh danh vang dội, tại Bắc tự tạo thành một cỗ to lớn thế lực. Mặc Trì Phong, Mặc Phong chủ cùng Liễu cung chủ hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh nghi bất định. Liễu huynh, không biết ngươi như thế nào đối đãi việc này? Mặc Phong chủ chần chờ mà hỏi. Liễu cung chủ lắc đầu nói ra, khó mà nói, lấy Dương Chân tính cách, ngược lại là có thể làm ra loại chuyện này. Lại nói, Mặc Linh Nữ không phải đã nói Dương Chân bỗng nhiên có dự định tham gia lần này phi hành khí tỷ thí sao? Mặc Phong chủ cười khổ một tiếng nói ra, như thế cao điệu đắc tội cơ hồ tất cả mọi người. Thật không biết Dương Tiểu Hữu là như thế nào nghĩ tới. Bây giờ hắn đang toàn lực luyện chế phi hành khí, liền tiểu nữ đều không thể tới gần. Không biết hắn tin tức này là như thế nào truyền đi. Chẳng lẽ là cái kia tiện mèo cùng tao gà? Liễu cung chủ thần sắc nghi ngờ nói ra. Nói chung như là, Mặc Phong chủ thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Bên cạnh Mặc trưởng lão lại là sắc mặt âm trầm, nhìn một chút Mặc Phong chủ cùng Liễu cung chủ biểu lộ, hừ lạnh một tiếng nói ra. Lão phu lại cảm thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ô, Mặc Phong chủ kinh nghi một tiếng, quay người nhìn về phía Mặc trưởng lão, tò mò hỏi, Mặc trưởng lão chỉ giáo cho. Mặc trưởng lão sắc mặt không chừng, nhìn xem Mặc Phong chủ nói ra, Phong chủ không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Lương Liệt cùng Khả Tộc tại sao lại như thế gióng trống khua chiêng gia tăng đầu tên ban thưởng? Dương Chân liền xem như lại tự phụ phách lối. Hắn liền thấy đều chưa thấy qua những cái kia cổ tộc. Tại sao lại tại Lương Liệt cùng Khả Tộc nhìn chằm chằm tình huống dưới? Như vậy đắc tội những cái kia cổ tộc. Nghe nói như thế, Mạc Phong chủ cùng Liễu cung chủ thần sắc cùng nhau chấn động. Chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ đó là cái bẫy dập? Mạc trưởng lão sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nói ra, khẳng định là âm mưu không thể nghi ngờ. Chỉ là cũng may lấy Dương Chân dạng này quái đản ương ngạnh tính cách. Thế mà cũng có người tự nguyện tạo thành hộ đạo đội. Kể từ đó, Dương Chân nói không chừng sẽ còn dễ chịu một chút, cũng vẻn vẹn một chút. Còn lại hắn chỉ cần không cho chúng ta thêm phiền phức là được rồi. Mạc Phong chủ cùng Liễu cung chủ hai người thần sắc dần dần biến hóa. Không biết đang suy nghĩ gì, Ly Tinh Tông, một cái mày rậm mắt to công chính nam tử cười nói với Lương Liệt. Không biết Lương Tông chủ tìm càng nào đó đến có gì phân phó. Lương Liệt khẽ cười một tiếng, Vưu Nham, bản tông chủ chuyện nhờ vả ngươi, làm như thế nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,